con gái xếp tổng và ô xin cấp cao. Chương 2, góc chuyện audio.com. Lần đầu thấy con gái bán noodle. Sau khi nhận được chìa khóa phòng, em đưa nhỏ vào thang máy. Lên lầu 4, từ lúc mà vào khách sạn tới giờ nhỏ chưa nói câu nào với em. Nhỏ chỉ nhìn em thôi, làm em cũng hơi ớn ớn. Không biết thực ra nhỏ muốn cái gì, không biết nhỏ có muốn điều mà em đang muốn hay không. Vào phòng, tay cầm hai cái bàn chải sạch trên tay mà nhỏ tiếp tân lúc nãy cười cười rồi đưa cho em. Cầm trên tay mà ngượng ngượng, đéo dám nhìn thẳng vào nhỏ. Không biết làm gì, nhét đại vào túi quần sau. Chứ giờ cũng éo dám nhét vào túi trước nữa. Sợ nó cắn, cậu đưa cho chị mượn cái trong túi quần đi. Bỗng dung nhỏ lên tiếng. Trong túi quần em có gì đâu ảm đưa chị. Nói vậy thôi chứ đang mừng thầm trong bụng cờ mờ nờ rờ. Đưa đây, em mượn xíu, nhỏ lại lên tiếng, nhìn nhỏ cười cười, bị ép quá thì phải đưa bàn chải sạch cho em thôi chứ biết sao giờ. Xong đưa cho em vào nhà tắm tắm, không quên mang theo mớ đồ mua lúc nãy ở Sài Gòn Square. Và tất nhiên là cả cái bàn chải sạch, còn em thì ngồi treo queo ở ngoài, nhỏ bảo em đợi ở ngoài. Không được nhúc nhích, em chỉ biết vâng lời ngồi trên giường chuẩn bị tinh thần sức khỏe để chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Em ơi, cánh cửa nhà tắm bị hư chốt rồi. Vào đây sửa giúp chị. Em thề lúc đó vận tốc chạy của em nhanh gấp mấy lần vận tốc tốc độ của U, xem. Pon, chấp U, xem, pon nữa đường cũng không chạy lại. Nhanh như tia chớp, em đã đứng trước cửa phòng tắm. Nó bị sao vậy chị? Email protected, chưa kịp dứt câu hỏi. Thế éo nào máu mũi em mém xịt, nhỏ chỉ chùm mỗi cái khăn tắm, từ ngực cho tới vòng ba. Và em không biết phải giải thích sao, giờ mới thấm thía câu nói. Con gái đẹp mặc gì cũng đẹp, không mặc gì thì còn đẹp hơn. Nhưng kín kín hở hở như em bây giờ thì là đẹp nhất. Phần trước em có mô ta nhỏ được khoảng 7, 10 điểm, giờ chắc phải cộng thêm điểm vùng miền. Đem 1,5 điểm nữa, cao ráo, dáng thon gọn, điện nước đầy đủ, vòng một lấp ló, nên chắc cũng thuộc dạng hàng khủng. Không y ly trần thì cũng ngang ngửa thủy tóc, nhưng nhỏ không thích mặc đồ ôm, nên em mới nhìn lầm nhỏ là vòng một khiêm tốn L nước da trắng. Tóc xõa hai bên, nhìn rất hoang dại và cực kỳ quyến rũ. Tạm thời nhiêu vậy thôi, chứ để mắc công tím vít con ban nít em mất. Trở lại đoạn sửa cửa, em nhìn vào thì cái cửa trời xuôi đất khiến thế nào cái chốt của lại hư. Đéo biết nên vui hay nên rất vui đây, em mới nói nhỏ là chốt cửa hư rồi. Chị muốn đổi phòng không? Không cần đâu, kiếm cho chị cái gì nặng nặng chị kê cánh của lại là được rồi. Thế là em mới vác cái ghế khách sạn cho nhỏ chặn cánh của lại. Xong xuôi câu chuyện đóng cửa. Nhỏ vào tắm, em ngồi tất nhiên là ngồi trên cái ghế ngay cửa phòng tắm. Cái này là theo yêu cầu của nhỏ, ngồi quay lưng lại với nhà tắm. Thề với mấy thím, em ngồi nghe tiếng nước vòi sen chảy mà em muốn đi tù. Rào rào rào, đéo hiểu là tiếng nước trong phòng tắm hay là tiếng nhạc thúc giục tinh thần nổi dậy khan chiến nữa. Cốc cốc, chị tắm xong rồi, mang cái ghế chỗ khác cho chị ra. Lần thứ hai lại đứng hình, nhỏ đẹp, đẹp không thể chịu nổi. Lần này không cần vùng miền gì giáo, vẫn châm trước cộng thêm cho nhỏ không? 5 điểm ưu tiên con nhà nghèo học giỏi, thế éo nào nhỏ mặc quần siêu ngắn, áo hai dây, tóc hơi rối, chắc là do chưa khô. Nhưng không thể phủ nhận nhỏ rất đẹp, tay cầm bàn chải sạch lúc nãy em đưa tiến lại gần em. Đưa bàn chải sạch cho em, ánh mắt rất đáng thương. Tỏ vẻ đáng yêu, ngây thơ vô số tội. Cậu có sẵn sàng giúp chị không? Tất nhiên, hí hửng trả lời ngay và luôn. Vậy cậu lấy cái này. Bàn chải sạch, chấm, đến giờ mà em vẫn còn nhớ mãi. Mệt và đuối, cách chương.